Chương 3464 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc máu chảy thành sông. Nam tử tóc đen cầm hết thảy đều giá họa đến Long Phi trên người, tức giận, có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, huyền đế đem hắn tộc nhân xem đặc biệt nặng, thiên tộc diệt vong có thể làm cho hắn lửa giận trong lòng bốc cháy lên, như vậy sức mạnh của hắn cũng sẽ thiêu đốt. Huyền đế hơi động, liền muốn rời khỏi viễn cổ giới tiến vào hồng mông giới, hắn không thể chịu đựng loại này thiên tộc bị diệt thống khổ. Hắn một tay xây dựng lên đến thiên tộc không thể liền như vậy không còn, hơn nữa thiên tộc tượng trưng cái gì? Tượng trưng hồng mông giới người thống trị, hiện tại bọn họ không còn, hồng mông giới trên người làm sao nhìn hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn cũng chết. Huyền đế là cực kỳ vừa ý vinh dự người, hiện tại thiên tộc không còn, cơn giận này hắn không nhịn được. Nam tử tóc đen lập tức gọi lại huyền đế, nói, vì hiện tại không thể đi. Huyền đế nói thẳng, kể các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ, cái gì long phách thiên vẫn là long cái gì thiên, hủy ta thiên tộc, ta liền muốn để hắn hồn bay yên diệt. Long phách thiên hắn chưa từng có để ở trong lòng, hắn hiện tại là hồng mông giới thứ nhất mạnh, thậm chí là viễn cổ giới đệ nhất cường giả, tuy rằng hắn bóng mờ bị Long Phi bắn cho nát tan, thế nhưng lấy bóng mờ sức mạnh không kịp hắn bản tôn một phần vạn, coi như Long Phi trở nên mạnh hơn, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo nghiền ép, bởi vì hắn mới là thế giới này người thống trị, hắn không phải ngoại vực cường giả, hắn là thế giới này thổ sinh thổ dài người, thế nhưng hắn nắm giữ sức mạnh cũng không thể so tóc bạc. Tóc đen hai người nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh hơn, này mấy trăm triệu năm qua tu luyện, huyền đế đã không phải năm đó huyền đế, tu vi của hắn cũng không phải hồng mông giới chí tôn cực hạn, hắn tu vị đã tu luyện đến một loại vô cực hạn cảnh giới. Nam tử tóc trắng nói, không phải nói ngươi sợ, mà là hiện tại còn không phải lúc. Huyền đế nói, giết hắn ta một giây đồng hồ thời gian liền đủ, sẽ không làm lỡ thời gian nào, các ngươi liền ở ngay đây chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Nam tử tóc đen nói, huyền đế, ngươi cừu quan trọng, vẫn là chủ thượng nhiệm vụ quan trọng. Ngươi cũng biết chủ thượng là hạng người gì, nếu như làm lỡ thời gian của hắn, hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Huyền đế không sợ tối phát, tóc bạc hai người, thế nhưng cái này chủ thượng nhưng không như thế, trong lòng hắn hơi chìm xuống, lửa giận áp chế xuống, nam tử tóc trắng nói, để tìm được trước trấn giới thạch cùng long phách thiên thi thể cho chủ thượng, hoàn thành nhiệm vụ sau khi đến thời điểm chúng ta đồng thời bồi tiếp ngươi đi. Nam tử tóc đen nói, ê không sai, đừng nói là ngươi muốn cho hắn hồn bay yên diệt, ta cũng như thế muốn. Hắn so với huyền đế càng muốn hơn báo thù, thế nhưng bọn họ không thể thả Long Phách Thiên tiến vào viễn cổ giới, như vậy vừa đến mà nói sẽ phá lời nói kế hoạch của bọn họ, Long Phi đã xác nhận là Long Phách Thiên chuyển thế. Một khi hắn dĩ nhiên viễn cổ giới lập tức liền có thể tìm tới mình bản tôn thân thể, một khi dung hợp, thêm vào Long Phi trong cơ thể dị biến ra sức mạnh e sợ. Bọn họ không dám nghĩ tới, nhất định phải trước tiên Long Phi một bước tìm tới Long Phách Thiên thi thể cùng trấn giới thạch. Huyền đế nặng nề nói, ngươi yên tâm, giết hắn không cần các ngươi ra tay, tiểu tử ta trước hết để ngươi sống thêm mấy ngày. Bất quá. Huyền đế trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, nam tử tóc trắng nói, ngươi hay là muốn đi hồng mông giới sao? Huyền đế nói, thì hồng mông giới ta có thể chờ mấy ngày, thế nhưng hắn diệt ta thiên tộc, ta cũng phải để hắn long tộc không dễ chịu. Huyền đế bóng người hơi động, trong nháy mắt biến mất, hắn bay về phía long tộc phương hướng, nam tử tóc đen nói, hãy đi tới long tộc. Có muốn hay không ngăn cản? Nam tử tóc trắng cười lạnh, nói, nhìn dáng dấp hắn thật sự nổi giận, như vậy cũng được, long tộc ngược lại sớm muộn đều muốn tiêu diệt, liền để hắn trước tiên phát tiết một chút một thoáng. Đen, ở huyền đế trở về trước ngươi đi cho chủ thượng thông báo một chút, long phách thiên thức tỉnh nhất định phải để chủ thượng biết. Mặt khác, ngươi có thể đem Long Phách Thiên chuyển thế luân hồi ngay ở trước mặt là hắn mấy trăm triệu vạn năm trước một nước cờ, nhìn chủ thượng là nói thế nào. Chủ thượng nắm giữ luân hồi thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy người quá khứ và tương lai. Nam tử tóc đen gật gù, nói, ê được, ta này liền đi. Bóng người hơi động, nam tử tóc đen trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nam tử tóc trắng tiếp tục ngồi khoanh chân, nhìn ngơ ngơ ngác ngác bầu trời, nói, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thua. Long Mạch Sơn, Long tộc vị trí, uốn lượng mấy ngàn vạn km, núi sông hiểm ác, nguồn nước bàn bên trong ở một chỗ đỉnh núi điêu khắc mấy pho tượng to lớn, mỗi cái pho tượng đều là đầu người thân rồng, bọn họ đều là các đời Long tộc chi vương, trên cao nhất chính là Long Phách Thiên, ngông cuồng thô bạo bên ngoài, hai mắt ngưng nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo xem thường, miệt thị, thật giống bất cứ lúc nào muốn đem bầu trời cho phá ta như thế. Nơi này nhìn qua dị thường uy nghiêm đây. Là toàn bộ Long Mạch Sơn mất đi ngày xưa hào quang, trở nên cũ nát, đâu đâu cũng có đá vụn, dòng sông cũng khô cạn, toàn bộ long mạch sơn dựng dục ra đến linh khí cũng là mỏng manh cực kỳ, long mạch gãy vỡ tư thế không có bất kỳ sức sống. Đây cũng là bởi vì long tộc những năm gần đây không có thiên tài gì nhân vật xuất hiện, căn bản chống đỡ không nổi toàn bộ long mạch sơn linh khí. Đột nhiên long mạch sơn bầu trời một đạo nổ vang nổ vang, vô biên vô hạn uy thế từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rót xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Long mạch sơn Long Vương Sơn Điên trong nháy mắt vỡ vụn ra, những kia các đời long chủ pho tượng từng cái đổ nát, gãy vỡ, lăn xuống dưới đến, toàn bộ long tộc rung mạnh. Long Vô Thần rít gào một tiếng, trực tiếp hóa thân thành thần long thân thế bay ra ngoài, là người nào dám ở long tộc nơi làm càn. Lời còn chưa nói hết. Ầm ầm ầm. Long Vô Thần đầu lâu chìm xuống, một đạo tầng tầng sức mạnh đặt ở đỉnh đầu của hắn trung ương, hắn hai mắt vừa nhất, trong lòng nhất thời tràn ngập hàn ý, âm thanh đều trở nên rung lên. Huyền đế đại nhân, là ngài đã tới à? Trong nháy mắt biến thành kinh sợ bức, coi như bị dẫm đầu lĩnh trên hắn cũng không dám phản kháng, ngược lại thân thể một thấp, để huyền đế đứng thoải mái hơn một điểm. Rất nhiều long tộc đệ tử nhìn khó chịu, rất là khó chịu, thậm chí rất nhiều người cố sức chửi Long Vô Thần cái này vô dụng loại nhát gan. Long tộc vì là chiến mà sinh, Long Vô Thần nhưng kinh sợ thành như vậy, nếu không là hắn là long tộc người mạnh nhất, sớm đã bị long tộc đuổi ra ngoài. Huyền đế lãnh băng băng một tiếng, nói, Long Vô Thần, để ngươi Long Tử Long Tôn toàn bộ lăn ra đây cho ta. Long Vô Thần không dám thất lễ, lập tức nói, để ta lập tức đi làm. Hống kỵ một thanh âm long ngâm bên trong là long ngữ, từng cái toàn bộ đi ra ở, có ấu long, có long nữ, cũng có thương lão vô so với lão long. Long Vô Thần hạ thấp xuống thân thể nói, ngài đại nhân, toàn bộ đều ở nơi này, còn có một chút ở bên ngoài tu luyện, tạm thời cản không trở lại. Huyền đế ánh mắt một thiếu, trong nháy mắt, tay phải của hắn một phen, vô số đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh phun trào, ngưng luyện ra một đạo bầu trời sức mạnh bình thường, đột nhiên ép một chút. Ầm ầm ầm. Nhất thời những kia long tộc toàn bộ bị này đạo lực lượng ép thành thi thể huyết nhục mơ hồ, long tộc máu chảy thành sông.